Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4263, một góc tối bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một góc tối bên ngoài. Đông Nhan và hai thuộc hạ của hắn ta đang ở bên ngoài kết giới của yêu thụ quỷ mẫu chủ thượng, vì sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Một thuộc hạ lên tiếng, Đông Nhan cũng cau mày nói, không đúng, có tiếng âm lôi, đã lâu không có động tĩnh gì, tiểu tử này không phải sợ quá nên không xông lên nữa đó chứ. Cũng có thể, đây là kết giới của yêu thụ quỷ mẫu, mà thứ bảo vệ quỷ mẫu hoa lệ chính là dây leo quỷ mẫu mang theo độc âm lôi đáng sợ, mà đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chống cự, cho nên Dương Bách Xuyên sợ cũng đúng. Một thuộc hạ khác nói, chủ thượng, có cần thuộc hạ vào trong xem thử không? Chờ một chút, kết giới yêu thụ này vào dễ ra khó, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cứu không nổi ngươi, chúng ta chờ thêm đi. Nếu như bên trong không có động tĩnh, ba người chúng ta cùng đi vào, sau khi tiến vào, trực tiếp ra tay trấn áp Dương Bách Xuyên, nếu tiểu tử kia không xông lên, vậy thì sau khi trấn áp hắn, lục soát thần hồn, sẽ tìm thấy cách thu thập quỷ mẫu hoa lệ. Nếu không phải vì mở tim yêu thụ quỷ mẫu lấy được quỷ mẫu hoa lệ, bồn tọa cần gì phải phiền toái như vậy, lát nữa vào đó, ta đối phó với yêu tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên, các ngươi nhanh chóng bắt Dương Bách Xuyên lại. Cứ vậy mà làm. Đồng Nhan ra lệnh cho hai thuộc hạ. Hai thuộc hạ của hắn ta đều là đại la thượng phẩm. Trong mắt Đồng Nhan bọn họ thừa sức đối phó với Dương Bách Xuyên. Tuy rằng Dương Bách Xuyên có bản lĩnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là kim tiên. Cho dù là kim tiên đại viên mãn, thì có thể làm gì được? Cho dù là kim tiên thì sao chứ? Còn có thể nghịch thiên đến mức đối phó được hai tiên nhân đại la thượng phẩm sao? Điều Đồng Nhan nghĩ không sai. Nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu Dương Bách Xuyên. Một hơi thở ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù kết giới của yêu thụ quỷ mẫu không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng Đông Nhan và những người khác biết rằng bất cứ ai chạm vào yêu thụ quỷ mẫu sẽ bị yêu thụ quỷ mẫu tấn công. Đây chính là sức mạnh bảo vệ quỷ mẫu hoa lệ, hơn nữa còn có độc âm lôi đáng sợ. Chỉ cần có tiếng âm lôi vang lên, bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Đồng Nhan không thể chờ đợi được nữa, trầm giọng nói. Chúng ta nhanh chóng tiến vào chiến đấu thôi. Vâng, sau đó ba người bước vào vầng sáng màu cam và biến mất. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương và Yến Xích Hà đang ngồi thiền. Hắn quyết tâm không chạm vào quỷ mẫu hoa và dành thời gian chờ Đồng Nhan. Chờ Đồng Nhan tới, chất độc âm lôi của Yến Xích Hà đã được giải quyết từ lâu. Ba người ngồi cùng nhau thiền định và chờ đợi. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đồng thời mở mắt. Ánh sáng bạc của đồ long kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên, hắn chém về phía trước. Đồng Nhan, ta đợi ngươi lâu quá đó, chảm. Tuyết Hương cũng tung ra một trường về phía hắn ta. Chỉ có Yến Xích Hà tu vi là thấp hơn, cho đến khi hai người ra tay cũng chưa kịp phản ứng. Bùm bùm bùm. Sự biến dạng không gian dữ dội và những âm thanh trầm đục vang vọng khắp không gian nhỏ bé này, Đồng Nhan và hai thuộc hạ của hắn ta vừa bước vào kết giới liền bị Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương tấn công. Lúc này bọn họ rất sợ hãi, vốn định sau khi tiến vào sẽ tấn công đám người Dương Bách Xuyên, nhưng không ngờ bọn họ cũng có ý đồ tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vì đợi họ ra tay trước, hắn tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Quả thực không kịp phòng, sau một đòn, ba người Đông Nhan tổn thất nặng nề. Đông Nhan bị một trường của Tuyết Hương đánh bay, Dương Bách Xuyên dùng toàn lực chém ra, một kiếm chém đứt cánh tay thuộc hạ của Đông Nhan ở phía trước. Chỉ một khoảnh khắc đã khiến Đông Nhan và hai người kia vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, đòn tấn công của Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ập đến. Cách chương,